Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 15, ít vũ khí kế hoạch. Chỉ chốc lát sau Psylocke chính mình trở về, Esme nén nàng biết rõ ngài muốn dặn dò chuyện gì đồng thời đang tại làm. Để ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến độc lập thành quốc sự tình. Esme đi từ tích Tô Phục, chân một bên trả lời. Tô Phục gật gù, lấy Esme năng lực tự nhiên năng với nghĩ tới đây sự tình có hậu quả gì không giải quyết như thế nào. Vậy cũng không cần chính mình bận tâm. Apocalypse mang đi Magneto cũng tập hợp 4 kỵ sĩ nên rất nhanh sẽ hội có hành động. Không biết là theo trong phim ảnh như vậy hay là tìm đến mình phiền phức. Mặc kệ một loại nào đến là cũng có thể yên lặng xem biến đổi. Nghĩ tới đây Tô Phục đơn giản tạm thời không đi cân nhắc cái nào. Đứng dậy mang theo Psylocke ở trong đình viện lưu lưu. Sau đó luyện tập từ trường năng lực. Magneto năng lực xác thực rất mạnh hơn nữa tiềm lực cự đại. Muốn thuần thục nắm giữ lấy thực cần phải chuyên cần luyện tập một quãng thời gian. Ít nhất phải chờ chính mình thuần thục nắm giữ năng lực này sau có thể hướng về quả doa doa Nomi. Phương diện nghiên cứu, bất chi bất giác thời gian nửa ngày cứ như thế trôi qua. Tô Phục dừng lại chuẩn bị đi tắm rửa. Psylocke tự nhiên ở phía sau theo. Két lau, theo Tô Phục tới gần môn chính mình mở. Tô Phục sau khi tiến vào cởi ra y phục tiến vào trong ao. Psylocke nhưng do dự lưu ở tại chỗ. Tô Phục phảng phất quên Psylocke tồn tại một dạng căn bản không để ý đến. Nhưng Psylocke chính mình nhưng xoắn suýt lại. Có muốn hay không làm như vậy đây? Nếu là lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không có nghĩ như vậy phương pháp. Thế nhưng hiện tại, nàng từng thử muốn lấy xuống cái này có thể ngăn chặn năng lực chính mình vòng cổ nhưng cũng căn. Bản vô pháp thành công. Mặc kệ Tô Phục thực lực hay là thế lực chính mình e sợ cũng không có cách nào đào tẩu. Chỉ có thể khi hắn cẩu. Nếu như vậy, cái kia, tại sao không để cho mình điều kiện tốt một điểm đây? Hít sâu một cái, Psylocke chậm rãi bỏ đi trên thân chế phục xuống nước. Nhìn thấy Psylocke hạ xuống, Tô Phục chỉ là tiện tay đem khăn mặt đưa cho nàng hơi xoay qua chỗ khác. Psylocke nhận lấy rất nhanh hỗ trợ lau, là một người phụ nữ ở trước mặt người không ngừng đột phá hạn cuối. Như vậy nàng sẽ không bao giờ tiếp tục hạn cuối có thể nói. Khi nàng bắt đầu tiếp thu chính mình thân phận mới về sau. Thân phận này làm ra sự tình trái lại liền không có như vậy không thể tiếp thu. Chính mình đem hạn cuối không ngừng hạ thấp. Cho nên khi Psylocke chủ động giúp Tô Phục thanh tẩy toàn thân thời điểm. Tô Phục tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Vốn là hắn liền đối với Psylocke thân thể cảm thấy hứng thú nha. Sau đó, Psylocke từ chối trở thành đồ chơi. Bây giờ lại so với đồ chơi càng thảm hại hơn. Tô Phục không có nửa điểm thương tiếc ở trên người nàng thỏa thích phóng thích phát tiết. Muốn biết rõ Tô Phục năng lực vốn là mạnh. Ở thêm vào tùy ý đua xe. Có thể nghĩ làm sau khi kết thúc Psylocke là cái dạng gì. Cái này thì tương đương với một cái xe mới đi một chuyến xuyên ẩn giấu dây một dạng suýt chút nữa. Liền báo hỏng, coi như không thể phế sợ rằng cũng phải đại tu một phen mới được. Nhìn nằm ở bên cạnh ao Psylocke, Tô Phục đứng dậy lau khô thân thể mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Cũng khó trách rất nhiều người yêu thích loại này giọng, loại này tùy ý đua xe cảm giác thật đúng là thoải mái. Vừa đi ra, Tô Phục chỉ thấy Esme đi tới, xử lý xong, gần như, trên căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Esme nói, bất quá mặt khác có việc phải báo cho ngài. Một hồi, chuyện gì, giáo sư X dùng máy tăng cường sóng não muốn tìm Apocalypse lại bị. Apocalypse phát hiện, Apocalypse mang theo 4 kỵ sĩ đi trường học bắt đi chắc. Bởi vì bất ngờ trường học phát sinh nổ tung, bất quá không cần lo lắng. Có cái rất đặc biệt người biến dị cứu trong trường học người. Hắn thật giống gọi là Quicksilver nắm giữ siêu cấp rất nhanh. Bất quá sự tình cũng không để yên. Tuy nhiên trong trường học người biến dị không có nguy hiểm thế, nhưng là bỗng nhiên bị một thế lực hầu như toàn bộ bắt đi. Một cái thần bí ban ngành chính phủ, Mora tìm tới đầu nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả. Ta đoán nàng nên rất nhanh sẽ tìm ngươi. Esme mới vừa vặn nói xong, đặt lên bàn điện thoại vang. Tô Phục đưa tay chộp một cái điện thoại bay thẳng tới trong tay. Liếc mắt nhìn quả nhiên là Mora dãy số. Vừa chuyển được điện thoại chỉ nghe thấy Mora vậy có chút cấp thiết thanh âm truyền đến. Mới vừa nói mới đầu đã bị Tô Phục đánh gãy. Ta đã biết xảy ra chuyện gì. Người bận rộn người sự tình là tốt rồi. Những chuyện khác giao cho ta. Tô Phục vừa cười vừa nói. Mora hơn ngẩn người. Nói. Được. Ta đã đuổi tới đầu thân. Chờ đến Apocalypse sự tình giải quyết xong ta liền lui ra ta trước công tác. Tô Phục cúp. Điện thoại hướng về Esme cười cười nói. Người nên biết bọn họ vị trí chứ. Đương nhiên. Esme hé miệng nở nụ cười rất mau đem vị trí nói ra. Nắm lấy trong trường học người biến dị nguồn thế lực kia thực tế liền lên ích vũ khí kế hoạch. Người phụ trách chính là đối với Wolverine có cực sâu ảnh hưởng William Stryker thượng tá. Bất quá ích vũ khí kế hoạch chỉ là vũ khí thăng cấp kế hoạch một phần. Vũ khí trong kế hoạch bao hàm rất nhiều hạng mục. Nói thí dụ như Captain America siêu cấp chiến sĩ kế hoạch liền là một cái trong số đó. Manga bên trong nhiều ảnh cúc cu cũng là vũ khí thăng cấp kế hoạch bên trong. Tỉ như phim truyền hình S.H.I.E.L. Đê đặc công bên trong bị giết virus cải tạo thành tử vong chiến sĩ. Cũng là thuộc về cái kế hoạch này một phần. Lại nói có chút xa. Tô Phục thông qua thuấn di chi môn đi thẳng tới ích vũ khí trụ sở. Theo sát lấy trực tiếp tiến vào dị không gian. Ích vũ khí trụ sở ở một mảnh băng tuyết ngập trời trong rừng rậm. Phi thường nghiêm ngặt, có ít nhất hơn 100 tên vũ trang đầy đủ binh lính cùng với mấy chục tên nghiên cứu nhân viên. Tô Phục ở căn cứ bên trong chạy một vòng rất nhanh phát hiện bị bắt được học sinh. Theo trong phim ảnh không giống. Lần này Stryker có thể nói là bắt gọn a, dĩ nhiên đem trong trường học học sinh hầu như cũng cho nắm về. Đầy đủ quan ba cái phòng giam, trong đó mấy cái so sánh đặc thù bị đơn độc giam giữ ở một cái hình tròn trong phòng giam. Dã thú Ranh, Quicksilver, Pietro, Cyclops, trùng kích sóng, Jubilee đều bị nhốt tại nơi này. Cái này đã theo trong phim ảnh phát sinh không ít biến hóa. Không có Jean, Cyclops, Nightcrawler ở bên ngoài thả ra Wolverine cứu người e sợ những người này rất khó chạy đi. Hơn nữa Mora cũng không ở nơi này. Nếu như là cựu thế giới bọn họ sợ là sớm đã phóng thích năng lực xông vào đi ra ngoài. Thế nhưng tân thế giới bọn họ chỉ là học sinh. Còn không có có loại kia can đảm theo quả quyết có can đảm động thủ. Còn Hanh lại càng là cái Pacific PX không dễ dàng sẽ không làm cái gì quá đáng cử động. Nếu như dựa theo tình huống như thế tiếp tục phát triển e sợ đợi được Hanh quyết định thời điểm. Cũng đã không kịp, Môn, ở phòng giam trên vách tường lặng yên xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.